sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự xuất hiện của nhà Cao Thế Phong, Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan ngược lại rất vui mừng, cứ để hai nhà đó hợp tác đi. Nhà anh ta thật sự muốn tách nhóm hai vợ chồng này, căn bản không muốn để ý đến Kiều Dẫn Lam. Nếu không phải vì Dương Báo, bọn họ cũng chẳng đến đảo A này. Tuy nhiên, những vị khách mời này không biết rằng, Cao Thế Phong đến rồi lại hối hận. Ban đầu, Cao Thế Phong tự tin tràn trề, chuẩn bị ở đây. Tung hoành ngang dọc, nhà Kiều Dẫn Lam không cần nói, làm gì cũng không được. Kể cả nhà Lương Vĩnh Hoa cũng không giỏi đánh bắt cá. Vậy thì trên đảo hoang này, nhà anh ta chẳng phải là độc bá, sao? Nhưng anh ta lại phát hiện ra một vấn đề khiến người ta vô cùng khó hiểu. Đó là tại sao ở đây lại không có hải sản? Rõ ràng sau khi thủy triều rút hẳn phải để lại rất nhiều cá tôm không kịp quay về biển, nhưng căn bản không có, ngay cả một con nghêu, con tôm nhỏ cũng không có. Cái đảo này, rốt cuộc là sao? Bị nguyệt rủa à? Cao Thế Phong hỏi Lương Vĩnh Hoa mới biết, sau khi bọn họ đến cũng không thấy hải sản gì, ngay cả lúc thủy triều rút cũng vậy. Còn không bằng đảo hoang bọn họ ở trước đó, ít ra còn có thể nhặt được vài con cá, con tôm nhỏ. Nhưng Cao Thế Phong chính là dựa vào việc đánh bắt cá để thu hút fan. Nếu không có hải sản, anh ta còn bắt cá cái nỗi gì? Hơn nữa, e rằng ngay cả cơm cũng không có mà ăn, bởi vì anh ta và vợ không giỏi săn bê, n trong rừng rậm. Cao Thế Phong cũng hỏi Cố Miễn, nghe nói ban đầu là có, bọn họ còn nhặt được không ít cá tôm, không biết từ ngày nào đó đột nhiên biến mất. Cao Thế Phong không tin tà, không thể nào không có. Thế nên khi Long Thanh Thanh lên bờ, đã nhìn thấy anh ta vẫn đang cầm một cây gậy gỗ không ngừng bới đất tìm kiếm hải sản. Long Thanh Thanh cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, thầm nghĩ thật ngại quá đi mất. Vốn dĩ không muốn để nhà Kiều Dẫn Lam ăn hải sản, kết quả lại liên lụy đến cả nhà Lương Vĩnh Hoa và nhà Cao Thế Phong. Tuy nhiên, cô vẫn không định gỡ bỏ lệnh cấm, kiên quyết không để Kiều Dẫn Lam chiếm được tiện nghi của mình. Cao Thế Phong có chút xấu hổ. Đối mặt với cao thủ đánh bắt cá Long Thanh Thanh, anh ta luôn cảm thấy lép vế. Sau khi chào hỏi xong, Long Thanh Thanh lập tức phóng thần thức, chuẩn bị xem Kiều Dẫn Lam và Cố Miễn đang ở đâu. Vừa xác định được vị trí, cô đã bị bé Tinh Tinh ôm chặt lấy chân. Tinh Tinh nhìn thấy Long Thanh Thanh, vui mừng còn hơn cả gặp bố mẹ. Dì Thanh Thanh, con muốn ngồi cá voi sát thủ, con muốn đi tìm anh Đản Đản chơi. Long Thanh Thanh, đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức, lúc đó cứ nhất quyết phải mời nhà Lương Vĩnh Hoa đi ăn thịt cừu nướng. Không ngờ, phiền phức vẫn chưa dứt, nghĩ đến hai ngày nay Đản Đản cũng hỏi thăm Tinh Tinh, rõ ràng là vẫn muốn tiếp tục chơi với bạn, Long Thanh Thanh không từ chối. Cô xoa đầu cậu bé, cười nói, được chứ, vậy cháu đi hỏi bố mẹ xem có muốn đến nhà gì chơi nữa không nhé. Long Thanh Thanh nghĩ, gà, thỏ, cừu đều đã ăn rồi, còn lại lợn. Lâu rồi không ăn thịt lợn, đúng là có thể ăn cùng nhà Lương Vĩnh Hoa một bữa. Vừa hay hai vợ chồng này cũng có thể giúp đỡ, nếu không chỉ dựa vào một mình Phượng Ly cửu xử lý thịt lợn, e là không xuê. Tinh Tinh lập tức chạy đến lay lay tay Lộ Đan. Mẹ ơi, chúng ta đến nhà dì Thanh Thanh tìm anh Đản Đản chơi được không? Lộ Đan có chút ngại ngùng, nhưng hai ngày nay cô bị con trai làm phiền quá rồi, chỉ đành mặt dày nói. Thanh Thanh, vậy làm phiền cô nhé. Long Thanh Thanh, không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thu dọn đồ đạc trước đi, tôi đi bắt con lợn, tối nay ăn thịt lợn. Lộ Đan, trời má, Thịnh Thanh Thanh đến cái đảo hoang này là để nhập hàng đấy à? Lần trước là cừu, lần này là lợn. Nhưng mà cũng phải ghen tị với độ đảm đang của cô ấy thật. Đều là phụ nữ như nhau, sao chênh lệch lớn thế nhỉ? Long Thanh Thanh nói là đi bắt lợn, nhưng lại cố tình đi vòng qua chỗ Kiều Dẫn Lam. Nhà ba người Kiều Dẫn Lam đang ở bìa rừng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà Long Thanh Thanh cảm thấy họ làm cho có lệ chứ chẳng nghiêm túc gì, căn bản là đang chơi đùa. Chậc chậc, chắc là chỉ chờ ăn sẵn thôi, khổ thân Lương Vĩnh Hoa và Cao Thế Phong, phải nuôi cả nhà này ăn cơm chùa. Nhìn thấy Long Thanh Thanh, Kiều Dẫn Lam vẫn tươi cười chào hỏi trước, cứ như thể chuyện khó chịu hôm đó chưa từng xảy ra. Long Thanh Thanh thì đang nghĩ cách nào để thử Kiều Dẫn Lam, dù sao nhìn trực tiếp cũng không thấy gì bất thường, chỉ là người bình thường thôi. Cố Miễn cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chủ yếu là đang quay chương trình, lòng Thanh Thanh nhiều nhất là nhìn người ta thêm vài lần, cũng không làm gì được, hơn nữa cô cũng không muốn để lộ bản thân. Không được thì đợi quay xong rồi tính, dù sao cũng chỉ vài ngày nữa. Sau vài câu xã giao sáo rỗng, lòng Thanh Thanh liền vào rừng. Tổng cộng chương trình thả khoảng 7-8 con lợn, lòng Thanh Thanh chỉ cần dùng thần thức quét qua là xác định được vị trí, bắt lợn rất thuận lợi. Lòng Thanh Thanh cũng không trì hoãn, định bụng quay về luôn. Xử lý con lợn này cũng mất khá thời gian, cũng giống như lần trước, lòng Thanh Thanh gọi cá voi sát thủ tới, chở cả nhà ba người cùng con lợn vừa bắt được về đảo hoang mới. Cao Thế Phong nhìn bóng lưng của họ, bàn bạc với Cố Miễn. Hay chúng ta cũng đi bắt một con lợn đi, không trách Cao Thế Phong nghĩ vậy, săn được một con lợn, sau này họ khỏi phải lo lắng tìm nguyên liệu nấu ăn hàng ngày, tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Phải biết một con lợn nặng hơn 200 cân, ăn không hết thì dùng muối ướp thành thịt muối, thế nào cũng đủ ăn nửa tháng. Còn muối thì có thể dùng thịt lợn đổi với chương trình. Chủ yếu là dựa vào bắt hải sản không đủ ăn nữa, Cao Thế Phong đành phải nghĩ cách khác. Hiện tại anh ta vẫn chưa nghĩ ra nên đổi sang đảo hoang nào khác. Cố Miễn cũng muốn, nhưng lợn đâu phải dễ bắt. Dù là lợn nhà, chạy cũng không chậm, bị dồn vào đường cùng còn có thể húc người. Hay là, đợi đội trưởng Lương về rồi tính, ba người đàn ông chúng ta, cũng dễ hơn. Tuy Cố Miễn không muốn, nhưng còn 20 ngày nữa chương trình mới kết thúc, chi bằng cùng nhau hợp sức bắt lợn, sau này sẽ có thịt lợn ăn. Cao Thế Phong thấy cũng được. Ba người vẫn hơn hai người. Cách chương.